Tướng quân phu nhân, chương 18:18, lần đầu chạm môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả nhi thần không có khí phách này cũng đâu ai dám bắt nạt con cơ, chứ cần có phụ hoàng, mẫu hậu và ca ca che chở rồi nên không cần lo nữa đâu. Diễm Hạnh vừa nói vừa tươi cười với Thịnh Long Đế. Cái mà cô làm giỏi nhất chính là khiến Thịnh Long Đế và Tô Hoàng hậu vui. Diễm Hạnh vừa xin cáo lui, Tô Hoàng hậu liền tới. Hoàng thượng, người cho Hạnh Nhi chúng ta xử lý mấy tên quan chức giết gà dọa khỉ. Nhưng Diễm Hạnh làm vậy, thần thiếp sợ con sẽ mang tiếng xấu là công chúa bướng bỉnh ỷ được nuông chiều không coi ai ra gì. Dù gì Hạnh Nhi nhà chúng ta vẫn là thất công chúa vạn người tôn kính, và lại mấy tên quan lại dâng nữ nhân lên giường của trẫm cũng là ăn chơi lêu lổng làm xấu mặt hoàng gia. Ở một chỗ nào đó, Diễm Hạnh đang ngồi trên thuyền dạo hồ thả thức ăn cho cá với ngũ công chúa Mỹ Lan. Nguyệt Cầm tiến đến, nói khẽ, công chúa, cô ca kỹ ban nãy muốn gặp người, ngũ tỷ, theo tỷ có nên cho ả ta vào đây không? Những người không sạch sẽ đến đây e là sẽ làm ô uế chiếc thuyền này, còn làm hỏng tâm trạng hai tỷ muội chúng ta. Hay là thôi đi, ngũ công chúa trước nay nói năng đều không kiêng nể, dù gì thì cô cũng là công chúa hoàng thất. Chị lại là vợ của con trai cả nhà đại học sĩ, vậy thì cần phải nể nang ai cơ chứ? Muội thật sự tò mò xem, cô ta muốn gặp muội là muốn nói gì? Công chúa, lỡ cô ta nghĩ cẩn rồi làm hại công chúa không? Người yên tâm, đâu đâu cũng đều có thị vệ ngự tiền, mà bên ngoài còn có hai thị vệ thấp cận được phụ hoàng phái tới bảo vệ ta kia mà. Người cứ cho cô ta vào. Dạ, Nguyệt Cầm đi ra gọi Lệ Hoa đang đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, có hơi chút đơn sơ mộc mạc. Lệ Hoa chậm rãi lên thuyền, khác xa với vẻ mất bình tĩnh như ở trong đại điện. Lệ Hoa nhún người hành lễ, thỉnh an ngũ công chúa, thất công chúa, ngũ công chúa, thất công chúa vạn an, chấm, cả hai người ngũ công chúa và thất công chúa chẳng buồn nói miễn lễ cho ả ta đứng dậy. Vậy là Lệ Hoa cứ bị đứng hành lễ mãi như vậy. Bây giờ, Diễm Hạnh mới lên tiếng, ngươi tìm bồn công chúa là có chuyện gì? Dân nữ muốn hỏi, hà cớ gì ngươi lại phải triệt đường sống của ta cơ chứ? Lệ Hoa năm nay 24 tuổi. Nếu nhập cung vào tuổi này cũng là quá già. Mà kỳ lạ thật, mắt ả cứ láo liên nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm, đang đợi cái gì đó. Ngũ công chúa Mỹ Lan và Diễm Hạnh lại không quan tâm nhiều như vậy, Mỹ Lan chỉ nhàn nhã nói. Vậy ngươi nói xem, bổn công chúa triệt đường sống của ngươi lúc nào? Vốn dĩ ta vào lầu Bích Hiên là chỉ kiếm tiền mưu sinh, nhưng chỉ bán nghệ mà không bán thân là không đủ. Chỉ là tới bước đường cùng ta mới làm vậy. Vậy tú bà nơi đó trói ngươi, nhốt ngươi vào phòng ép ngươi hầu hạ bọn họ sao? Không phải, nhưng khi ta nhập cung chắc chắn sẽ thoát khỏi chôn ăn chơi đó. Hình bộ thị lang chẳng qua là giúp ta thôi, ngươi lai lịch không sạch sẽ, và lại ngươi không còn sự trong trắng thì lấy nổi tư cách gì mà nhập cung. Đến nhập cung làm cung nữ chưa chắc đã đủ tư cách mà đòi làm phi tần. Diễm Hạnh tiếp lời Mỹ Lan, ngươi nói hình bộ thị lang chỉ muốn giúp đỡ ngươi. Vậy ông ta vào lầu Bích Hiên để làm gì? Chẳng nhẽ vì muốn giúp một ca kỹ mà vào nơi dơ bẩn đó sao? Lệ Hoa liếc một hồi, thấy chỗ này ít thị vệ trực lại còn đang là phiên thay trực. Lệ Hoa đẩy Diễm Hạnh xuống nước, ngũ công chúa vừa định phản kháng liền bị đẩy cùng xuống nước. Cũng may Nguyệt Cầm trong người có võ đấu với ả ta một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới nước ngũ công chúa vùng vẫy kịch liệt. Diễm Hạnh vốn sợ nước từ nhỏ nên đã ngất ở dưới nước từ lâu. Vô tình cha con binh bộ thượng thư đi qua thấy ngũ công chúa đang vùng vẫy. Lưu Thành kêu to để những người thị vệ nhảy xuống cứu. Lưu Thành cũng nhảy xuống thấy có người ngất liền đem lên bờ mới biết đấy là Diễm Hạnh. Binh bộ thượng thư thấy vậy liền gọi thái y. Lưu Thành vội sơ cứu cho Diễm Hạnh. Mãi không thấy cô tỉnh dậy chỉ thấy nước ra một chút. Lưu Thành hô hấp nhân tạo cho cô. Và đấy cũng là lần đầu tiên Diễm Hạnh và Lưu Thành chạm môi lần đầu. Vừa hô hấp nhân tạo xong thì cả Thái Y và Thịnh Long Đế với Tô Hoàng hậu đến. Liền sai người lên kiểm tra thuyền, còn để Thái Y kiểm tra cho cô. Kiểm tra sơ xong, Lưu Thành vội bế Diễm Hạnh về Tịnh Duy Điện của cô ở Hiên Hòa Viên. Lưu Thành bế cô lên giường, Thái Y kiểm tra rồi cấp cứu cho cô. Nước trong phổi Diễm Hạnh đã được lấy ra hết. Ngũ công chúa cũng được về điện và cấp cứu. Thịnh Long Đế và hai cha con nhà binh bộ thượng thư phải về điện bàn chuyện chính sự. Tô Hoàng hậu ở đó chăm sóc cô. Cách chương.